Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, chương 1958, hắn phản. Canh thứ ba, Phương Tuấn Mi lại nở nụ cười, đứng dậy, phất y, người cũng đứng lên đi, ta dưới trướng đệ tử, không cần đối với người quỳ, dù cho người này là ta. Phương Tuấn Mi lại hướng Vương Phất Y nói rằng, Vương Phất Y hẳn là đứng lên, chúc mừng sư phụ, tuy rằng không rõ Phương Tuấn Mi đến cùng lĩnh ngộ cái gì. Nhưng trực giác nói cho hắn, tuyệt đối là một cái ghê gớm thành tựu, tự nhiên là muốn lên trước chúc mừng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, quay đầu đi, nhìn về phía bên dưới vách núi thế giới, thôn trang thành trì. Vô số phàm nhân nhìn như nhỏ như run rế, nhưng lại phảng phất gần trong gang tấc bình thường, rõ ràng ấn vào trong tầm mắt. Bọn họ sướng vui đau buồn cũng giống như hiểu rõ với tâm. Tuy rằng những người phàm tục còn đem đối mặt các loại cực khổ, các loại thiên tai nhân họa, nhưng có người truyền xuống 10 quyển khí học quy tắc chung, thêm vào chính bọn hắn không ngừng vươn lên, bất luận thế nào khó khăn đều luôn có thể đi qua. Quân Bất Ngữ đi tới bên cạnh hắn nói, Phương Tuấn Mi không nói lời nào, trầm mặc chốc lát mới nói, ta cùng bọn hắn ở chung càng lâu, càng là cảm thấy bọn họ khí học không nên xuất hiện ở tu sĩ thống trị trong thế giới. Nếu như ở một cái khác không có tu sĩ trong thế giới, bọn họ có lẽ sẽ trở thành càng vĩ đại sinh linh, khai sáng ra càng vĩ đại văn minh đến. Dừng một chút, lại nói, khí học tuy diệu, cũng tiềm lực vô cùng, nhưng chung quy là ngoại lực, mà cơ thể bọn họ tuổi thọ mãi mãi cũng là so với không được tu sĩ. Cái đại thiên thế giới này nhân vật chính vĩnh viễn sẽ không là bọn họ. Như có một ngày bọn họ khắc chế không ngừng chính mình dã tâm dục vọng, muốn khiêu chiến tu sĩ địa vị thống trị, vậy bọn họ hủy diệt đại kiếp nạn, đem không xa rồi. Quân Bất Ngữ không nói gì lấy tiếp. Phương Tuấn Mi bất luận là thực lực, vẫn là thấy xa, đều tinh tiến quá nhanh, đã sẽ vượt qua hắn dấu hiệu. Đây tuyệt đối là một cái trong đại thế giới, duy nhất thế giới chi tử biểu hiện. Đi lên phía trước vài bước, Vương Phất Y thần sắc cũng ảm đạm, càng nghe ra Phương Tuấn Mi đối với phàm nhân sâu sắc thương xót, không hề có một chút đột phá sau vui sướng. Việc này chung quy đã xong, ngươi cũng nên quay về thế giới của ngươi, ngươi có cái gì mới dự định? Quân Bất Ngữ nói, tránh đi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, cười khổ nói, thôi diễn thiên đạo thần thông, tích lũy nguyên thần pháp lực, học nã thiên thuật, truyền kiếm ấn chi đạo, tìm được tâm đệ tứ biến cơ duyên, xung kích bước thứ ba, tu đạo con đường còn dài rất đây, thật chẳng biết lúc nào mới là phần cuối. Quân Bất Ngữ nghe cười ha ha, trêu ghẹo nói, người cũng không phải chịu nhàn rỗi. Lập tức lại sắc mặt hơi chính đạo, bất quá liền nếu không có phần cuối mới thú vị, bằng không liền mang ý nghĩa chúng ta đem trì trệ không tiến, mùi vị đó càng không dễ chịu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, hướng đối phương hơi thi lễ một cái nói, đạo huynh, làm phiền ngươi chỉ điểm một chút đạo tâm đệ tứ biến cùng bước thứ ba tỉ mỉ sự tình. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, hắn ở tứ đại thánh vực lưu đến hiện tại, không chỉ là vì tận mắt chứng kiến Phương Tuấn Mi hai bước nửa thời khắc trọng yếu, cũng là lại muốn cho hắn một ít chỉ điểm. Ba người bồng bềnh mà đi. Mười mấy ngày sau, Quân Bất Ngữ từ nơi nào đó trong núi sâu bay ra, bay về phương xa bên trong, mà Phương Tuấn Mi tắc cùng Vương Phất Y đồng thời hướng về tứ đại thánh vực trung ương hoang vu biển cát bay đi. Tiến vào thánh môn sau, lần thứ hai đi tới trung ương thánh vực, đại thế giới này cảnh tượng, xem Vương Phất Y là kích động đến tâm thần rung động. Trở về trung ương thánh vực, lại về Thái Hy Sơn, hắn cái này đại tông chủ trở về, gặp lại được Tuyệt Thế Chí Viễn, Bạch Thái Cổ các loại bạn cũ, tự nhiên đều là một phen vui mừng, đem Loạn Thế Khắc Thủ đã bị cứu tin tức bảo cho biết. Càng là mọi người yên lòng, bất quá vì giúp Quân Bất Ngữ lại giấu một thoáng thực lực. Chỉ có thể nói là trình hắn cứu, dạy dỗ Vương Phất Y sự tình, giao cho Trang Hữu Đức đi. Phương Tuấn Mi chính mình, chia ra làm hai, Thất Tình đạo nhân lưu tại Thái Hy Sơn tọa trấn đồng thời. Tích lũy nguyên thần pháp lực, thôi diễn thiên đạo thần thông, học tập nã thiên thuật, mà hắn bản tôn chi thân, lại là chạy tới ác nhân đảo, dự định tự mình tọa trấn ở Hắc Hải Đại Tuyền qua bên trong. Thủ Lục Dục đạo nhân cái này không thành thật ra hòa. Đối với Phương Tuấn Mi chính mình tới nói, ở đâu tu luyện không phải tu luyện, Quân Bất Ngữ đã từng nói với hắn, đạo tâm này đệ tứ biến, cùng lên cấp bước thứ ba, đều khó rồi lại khó, vội vã đi quá nghiêm khắc, tuyệt đối là lãng phí thời gian, không bằng dừng lại, củng cố hiện nay bùng lên vậy thực lực, lại tới Bách Tộc Thánh Vực, đơn giản hỏi thăm một chút tin tức, biết khuyến quân đảo bên kia không việc gì. Phương Tuấn Mi cũng không tiếp tục để ý, càng không có đi, thẳng đến ác nhân đảo mà đi, bước vào đảo phạm vi không một hồi, Phương Tuấn Mi sắc mặt, liền khó xem ra, dựa theo trước kinh nghiệm, bắt đầu từ nơi này, hắn cùng Lục Dục đạo nhân, rời đã gần vừa đủ, chiếu đạo lý tới nói, tâm thần hai người liên kết cảm giác, nên sinh ra đến rồi. Nhưng hiện tại không có tâm thần liên kết cảm giác, phảng phất Lục Dục đạo nhân biến mất rồi, hoặc là bị người làm thịt, không ổn. Phương Tuấn Mi trong lòng hơi hồi hộp một chút, càng nhanh hơn bay vút đi, lao thẳng tới Hắc Hải Đại Tuyền qua, màu đen nước biển, mênh mông cuồn cuộn phập phồng, nhưng nơi trung ương, nơi nào còn có cái gì vòng xoáy lớn. Lại đây sau, Phương Tuấn Mi là xem tâm thần thẳng rét. Xảy ra vấn đề rồi. Là Lục Dục đạo nhân bị người giết rồi. Vẫn là chính hắn làm phản rồi. Phương Tuấn Mi tâm niệm chuyển động. Chỉ chốc lát sau, bay về phương xa bên trong. Rất nhanh tóm lại cạnh biển trong núi một cái tu sĩ. Hỏi thăm được tình huống. Khoảng chừng 10 năm trước. Hắc Hải Đại Tuyền qua đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nghe đến đó, lại tính toán thời gian. Phương Tuấn Mi nơi nào còn không rõ. Lục Dục đạo nhân người này là chủ động rút lui hắc ám vòng xoáy lớn cái bí cảnh này. Hắn phản rồi. Khẳng định là bởi vì Phương Tuấn Mi hai bước nửa thành công. Hắn cũng bởi vậy có thể mượn đến thiên đạo lực lượng. Đã như thế. Trong thế giới tu chân này, còn có bao nhiêu tu sĩ là đối thủ của hắn? Mặc dù không đem Lục Dục thiên nhân đồ khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, cũng không cần lại e ngại ai. Đến một bước này, hắn còn hà tất ngốc vù vù trốn ở chỗ này khôi phục. Người này, trước để ta chuẩn hắn thả ra thôn phệ tiến vào tu sĩ. Khẳng định đã tính tới, lại thôn không được bao lâu. Ý thức của hắn liền có thể áp chế lại ta phần kia ý thức. Khống chế lại tôn kia thân thể rồi. Tên khốn kiếp này, Phương Tuấn Mi trong lòng mắng to. Vừa lên cấp 2 bước nửa, chính mình tiên thần chi thân, liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đem hắn tìm trở về. Bạch, lóe lên sau, Phương Tuấn Mi chính là tùy ý gánh một phương hướng. Điên tìm đi ra ngoài, chỉ cần rời đủ gần, hắn tin chắc mình nhất định có thể cảm ứng được đối phương. Nhưng vấn đề ở chỗ, trời mới biết đối phương đi nơi nào, có ở không Bách Tộc Thánh Vực bên trong, đều là không thể biết được. Mà đối phương nếu là ở biến hóa vị trí trong, đem càng thêm phiền phức, cho tới Thất Tình đạo nhân phía bên kia. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút. Vẫn là không dự định để hắn cũng hạ sơn tìm. Vừa lên cấp 2 bước nửa, quá cần ở về mặt thực lực, cũng thực hiện chất bay vọt rồi. Mênh mông trong gió bụi, đông chạy tây tìm, Phương Tuấn Mi thằng xui xẻo này, một khắc cũng không rảnh rỗi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.